Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 319, tôi không quan tâm vũ trà. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, Mã Khả Ba La lưu loát nói xong, các người chơi còn chưa phản ứng, cửa đại sảnh của lĩnh chủ đã mở ra. Hạ Lạc Khắc từ bên trong đi ra, phía sau còn có Hắc Long cầu đàn phụ trách đóng cửa. Hạ Lạc Khắc mặc một chiếc áo choàng quý tộc, hôm nay khi tiếp nhận các người chơi quỳ lại tuyên thệ, anh vẫn mặc trang phục như vậy. Mọi người đang ồn ào gì vậy, các con dân của tôi? Giọng Hạ Lạc Khắc không lớn thế nhưng áp lực toát ra khiến cho các người chơi xung quanh tức khắc yên tĩnh xuống. Các người chơi thoáng cái liền tiến vào trong cốt truyện, sau đó ánh mắt Hạ Lạc Khắc nhìn về phía Mã Khả Ba La trần nửa người, anh đi về phía Mã Khả Ba La, sau đó hỏi, bề tôi của tôi, trên người của anh. Có một ma lực quen thuộc, anh gặp cái gì sao? Mã Khắc Ba La chỉ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, sau đó anh ta bị Hạ Lạc Khắc dùng ma pháp nâng lên, ma lực của Hạ Lạc Khắc chui vào từ mắt mũi rồi đến miệng còn có lỗ tai. Sau đó chính là ánh sáng xanh ánh lên tận trời, một màn ảnh xanh xuất hiện ở trước mặt các người chơi, màn ảnh tái diễn lại những việc Mã Khả Ba La đã trải qua một lần. Vẻ mặt Hạ Lạc Khắc nặng nề để Mã Khả Ba La xuống, sau đó quay sang nói với những người chơi đã tiến vào cốt truyện là thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, bọn họ phát hiện chúng ta. Bọn họ đang xây dựng căn cứ điểm mới. Trên tay Hạ Lạc Khắc xuất hiện một quả cầu thủy tinh trong suốt, hình ảnh trong cầu thủy tinh chiếu đến trước mặt các người chơi, đó là hình ảnh trên lãnh địa Duy Đa Lợi Á trên mặt đất một đám người chơi. Của Duy Đa Lợi Á đang cố gắng vận chuyển, mặt mang nụ cười vui vẻ. Có điều Hạ Lạc Khắc cũng không bởi vì hình ảnh này mà lộ nụ cười, ngược lại lo lắng nói, số người của bọn họ quá nhiều, nếu như chờ bọn họ đứng vững gót chân, khởi xướng tấn công chúng ta chưa chắc có thể đánh bại bọn họ. Các dũng sĩ, chúng ta nhất định phải làm ra phản ứng. Phải chuẩn bị trước, chờ đợi chúng ta có thể là một trận chiến khốc liệt. Hạ Lạc Khắc nói xong liền đi về đại sảnh của lĩnh chủ, sau đó trói buộc trên người người chơi biến mất, thay vào đó là từng nhiệm vụ xuất hiện trước mặt người chơi. Ví dụ như báo tử đầu linh xung đến vây xem liền xuất hiện một cái nhiệm vụ. Tên gọi nhiệm vụ trận doanh phân tranh, lấy quảng. Mô tả nhiệm vụ kẻ địch của chúng ta là thành phố tự do Duy Đa Lợi Á chiến. Tranh cần rất nhiều vũ khí và áo giáp, dũng sĩ cần lợi dụng tri thức anh học được dùng hết khả năng vào tạo ra thật nhiều vũ khí và áo giáp, thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ cần anh. Mục tiêu nhiệm vụ thu thập quảng kim cương, 0-10, thu thập đá, 0-10, phần thưởng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy được danh vọng trận doanh. Vĩnh Hằng quốc độ 100 điểm, ngoại trừ những nhiệm vụ như thợ đá, còn có công nhân vận chuyển, khai thác nguyên vật liệu vân vân này, toàn bộ cũng là vì dự trữ đồ cho chiến tranh trận doanh, thậm chí còn bao gồm cả vũ khí, đá xây dựng, khoáng sản kim loại khác nhau, vàng bạc cùng với những tạp chất khác. Về phần cái danh vọng trận doanh Vĩnh Hằng quốc độ kia, mặc dù người chơi không rõ ràng lắm hiện tại có ích gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đó, 8-9 phần là có thể đổi. Phần thưởng danh vọng, ví dụ như danh hiệu cờ chiến đấu, hoặc là thú cưỡi hiếm, hoặc là sủng vật vân vân. Thế nhưng nếu như có sủng vật giống con chó địa ngục lần trước thì bỏ đi, nó quá xấu, xấu phát khóc. Không cần nói, toàn bộ thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ bắt đầu làm việc để thu được càng nhiều danh vọng trận doanh hơn. Tình huống tương tự còn xuất hiện ở Duy Đa Lợi Á, nhưng điểm không giống với thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, đó là đi ra tuyên bố cũng không phải Lị La, mà là trợ thủ nòng cốt của cô ta, Hamster Lão Đại. Các con dân của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, tôi là trợ thủ chính của nữ công tước Lị La, ở đây tôi muốn thông báo cho các bạn mệnh lệnh của nữ công tước Lị La. Để ứng phó mối đe dọa của thành phố ngầm đang ngày càng mở rộng, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Xây dựng thành phố tự do Duy Đa Lợi Á của chúng ta, đồng thời chúng ta còn phải chuẩn bị thật nhiều vật tư, để đổi lấy càng nhiều hỗ trợ chiến tranh. Sau khi lão đại tuyên bố xong, người chơi của Duy Đa Lợi Á đã nhận được một loạt nhiệm vụ như thu thập gỗ, thu thập thực vật riêng, thậm chí bao gồm cả đi câu cá trong nước, v.v. Bất kể là trên mặt đất hay dưới mặt đất, giờ này phút này đều đã bước vào thời gian làm việc bận rộn. Nhiệm vụ Á sắp nhận được chính là phụ trách phân loại các khoáng thạch mà người chơi nộp lên, sau đó vận chuyển đến dương được bỏ cánh cứng cột trên người. Trải qua hai lần đại chiến ở Lâm Đông Thành, lần đầu tiên Lâm Đông Thành tặng cho 10 con bỏ cánh cứng, mà lần thứ hai, bao gồm cả thứ Lâm Đông Thành biếu tặng cùng với bồi thường của ma vương địa ngục tính trước tính. Sau, hiện tại thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ tổng cộng có trên 100 con bỏ cánh cứng, trung bình cứ 50 người có thể có một con bỏ cánh cứng. Dĩ nhiên, bình thường người chơi không có cơ hội đơn độc ngồi trên bỏ cánh cứng, bởi vì mấy con bỏ cánh cứng này cơ bản đều bị lôi ra làm xe chuyên chở, đi tới đi lui địa điểm huấn luyện người mới, hang ổ của nhện và ngư nhân tiểu trấn. Có điều bây giờ, những con bọ cánh cứng đều dùng để chở mấy nguyên vật liệu, vũ khí trang bị mà người chơi thu thập được. Điều này hiển nhiên mất một vài ngày. Á Sắt đang lần lượt vận chuyển khoáng thạch đến Dương trên lưng bọ cánh cứng một cách máy móc, đối diện với anh ta là Chảo Căn Bảo cũng đang vận chuyển khoáng thạch. Hiển nhiên Á Sắt và Chảo Căn Bảo đều nhận được nhiệm vụ giống nhau. Một người là người chơi đỉnh của phiên bản 1, một người là người chơi giỏi của phiên bản 2, hai người còn từng giao đấu qua, hiển nhiên là quen biết, có điều so với Á Sắt tiếng tăm của Chảo Căn Bảo không lớn bằng. Ách, hôm qua hiệp hội chiêu mộ người thế nào rồi? Dù vậy, Chảo Căn Bảo vẫn cảm thấy mình phải nói chút gì đó, dù sao theo Chảo Căn Bảo, quan hệ của anh ta và Á Sắt so với việc gọi là đối thủ cạnh tranh, anh ta càng hy vọng thành bạn bè. Dù sao chơi võng du mà game thủ rảnh rỗi thì lập hội chiến, có vài người thì tương đối thích kết nhiều bạn để chơi. Cái này giống một người PvE, một số người thích PvP, một số người thích PvX vậy. Ừ, thu đầy rồi. Á Sắt nhìn qua có chút thất thần nói. Chảo Căn Bảo lập tức có chút xấu hổ, thế nhưng câu chuyện đã nói ra cũng không thể cứ trầm mặc không nói lời nào được, dáng vẻ như vậy. Nhất định không quá thích hợp, anh ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn bỏ thêm một câu, à đúng rồi, hôm qua hình như không nhìn thấy Vũ Trà, hình như cô ấy cũng là một thành viên của Liên minh Tiên Phong đúng không? Cơ thể cô ấy không thoải mái sao? Vậy mà thử nghiệm lần ba lại không online, quá kỳ quái. Á Sắt sửng sốt một chút, lắc đầu, tôi không biết, tôi không để ý, à, vậy sao? Chảo Căn Bảo gật đầu, đang suy nghĩ xem còn có thể gì nữa không, đột nhiên có người vọt tới, nhìn qua là U Ngật Mâu. U Ngật Mâu thì há miệng hô to, mẹ nó, cậu xem diễn đàn chưa, Duy Đa Lợi Á bên kia có người chơi nói nhìn thấy Vũ Trà. Hiện tại đều đang truyền miệng là Vũ Trà đại lão truyền trận doanh kia kìa. Cách chương.